Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3361 không phải oan gia không gặp gỡ. Người đang ép Tuyô. Siêu. Liền tại bọn hắn đã vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu. Trực tiếp chạy bọn hắn phòng giam bên trong. Ách xông lên phía trước nhất những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng mới vừa rồi còn là khí thế hung hăng Hạ Thiên thế mà lại chạy trở về trong phòng của mình. Miệng rộng cũng được vòng, vừa rồi hắn còn dự định xông đi lên hỗ trợ. Làm sao không làm a miệng rộng hỏi. Hiển nhiên hắn cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Chờ con muỗi rơi vào ngươi chứng chứng bên trên thời điểm ngươi liền sẽ cũng không phải là tất cả mọi chuyện cũng có thể dựa vào bạo lực đến giải quyết. Hạ Thiên mỉm cười. Ách nghe được Hạ Thiên, miệng rộng bó tay rồi. Hạ Thiên quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa cái kia 70, 80 người, lúc này bọn hắn phòng giam cửa chính đã đóng lại, không có 4 người bọn họ thủ bài, vậy ai cũng xông không tiến vào. Đến a, đánh ta a, các ngươi không phải muốn đánh ta sao, vừa rồi ai tại cái kia trang B rồi nhanh lên tiến đến a. Hạ Thiên đứng ở nơi đó trực tiếp mắng lên. Hạ Thiên từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng những người này đánh. Thứ nhất, ở đây đánh, liền xem như thắng hắn cũng không có gì tốt chỗ, có thể nói là phí sức không có kết quả tốt. Thứ hai, tinh thần của đối phương hiện tại thật cao, nếu như bây giờ đánh, cái kia rõ ràng gây bất lợi cho hắn. Thẻ nô, có bản lĩnh ngươi đi ra. Người bên ngoài hô. Có bản lĩnh các ngươi tiến đến. Hạ Thiên ở bên trong hô. Thẻ nô, ngươi không phải mới vừa kêu gào rất lợi hại phải không, còn nói ai lên trước đến liền đánh bại ai. Đúng a, ta nói đúng thế, các ngươi đi lên a, ai đi lên ta liền đánh người đó, đáng tiếc ta nhìn bộ dáng của các ngươi quá sợ, cũng không ai dám đi lên a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh bỉ thần sắc. Người bên ngoài ở nơi đó mắng. Hạ Thiên trực tiếp chuyển cái ghế ở bên trong mắng. Mà lại Hạ Thiên một người đem đối phương mắng đều tiếp không được, bọn hắn 70, 80 tấm miệng mắng bất quá Hạ Thiên một cái, mà lại bọn hắn thường xuyên mắng mắng không một người nói chuyện, chỉ nghe Hạ Thiên một người ngồi ở chỗ đó không ngừng mắng lấy. Hạ Thiên ba cái bạn tù đã tất cả đều thấy choáng. Bởi vì Hạ Thiên theo ngồi ở chỗ đó đến bây giờ đã hơn nửa canh giờ, hắn lời mắng người một câu đều không có lặp lại, đứng ở cửa mấy người kia đều bị hắn khí miệng sùi bọt mép. Không thể không nói, những cái được gọi là quý tộc tính tình là phi thường lớn. Bọn hắn bị Hạ Thiên mắng hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi, nhưng là nhìn lấy Hạ Thiên tại trước mặt chính là đánh không đến thời điểm, bọn hắn là thật tức giận a. Cứ như vậy, bọn hắn bị Hạ Thiên mắng một giờ sau rốt cục không chịu nổi. Chờ đi a, một đám các phế vật, cái này muốn đi a các ngươi cũng không được a, ta đứng tại các ngươi trước mặt để các ngươi đánh. Các ngươi cũng không còn dùng được a. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn thật là hận không thể đem Hạ Thiên bọn hắn phòng giam đều phá hủy a. Còn đi thật sự là quá tê, em phế vật, liền cái này còn nói muốn vì ai làm chủ, các ngươi đây thật là túi quần tử bên trong đùa nghịch đại đao, đủ sang a. Hạ Thiên một mực mắng bọn hắn đi không còn hình bóng cho đến. Nhìn thấy người đều đi không có. Hạ Thiên cũng là trực tiếp quay đầu. Ách Hạ Thiên thấy được ba người đứng ở sau lưng hắn, mà lại một mặt kính nể nhìn xem hắn. Quá trâu rồi, khẩu chiến bầy nhỏ a. Miệng rộng giơ ngón tay cái lên, hắn quả thực chính là bội phục chết Hạ Thiên. Hạ Thiên há miệng đem 70, 80 người mắng á khẩu không trả lời được, hơn nữa còn đem bọn hắn toàn mắng thêm chạy. Đánh nhau vì cái gì, vì một hơi. Vì tranh một bộ mặt, vì để cho đối phương ấm ức, cái này rất đơn giản a, ta ngồi ở chỗ này mắng bọn hắn, vậy những này mục đích ta liền tất cả đều đạt đến, mà lại bọn hắn sẽ chỉ càng tức giận, ta cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, không phải rất tốt sao. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn liền càng thêm kính nể Hạ Thiên. Bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy đánh nhau còn có thể đánh như vậy. Bình thường bọn hắn đánh nhau chỉ biết là xông đi lên liền làm. Thẻ nô, người cái miệng này thực sự là quá thần kỳ, vừa rồi ta nhìn thấy những người kia có bị ngươi khí té xỉu, còn có tức hộc máu, càng có dùng đầu tại gặp trở ngại, quá lợi hại. Xấu heo cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu miệng rộng muốn lên đi hỗ trợ thời điểm, hắn sở dĩ giữ chặt xấu heo, cũng là bởi vì hắn phát hiện Hạ Thiên giống như không có sợ hãi. Nếu quả như thật đánh nhau, bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem. Ha ha, đều là da lông, Hạ Thiên cười lớn nói. Biện pháp này xác thực tốt, thế nhưng là nếu như lại bên ngoài đụng phải bọn hắn đâu miệng rộng hỏi. Đánh thôi, còn có thể làm sao? Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là bọn hắn thực lực cũng không yếu a, người có thể đánh được nhiều người như vậy sao miệng rộng hỏi lần nữa? Không biết a. Bất quá không thử một chút làm sao biết mình được hay không đâu. Hạ Thiên cũng không biết mình bây giờ đến tột cùng có hay không thể đánh thắng nhiều người như vậy, bất quá hắn tin tưởng, nếu như mình thật chơi lên mạng đến, vậy hắn liền ai cũng không sợ. Xem ra ngươi thật giống như cũng rất biết đánh a, muốn hay không cùng ta ở đây thử một chút a miệng rộng mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nhưng là yêu tộc người, phần tử hiếu chiến. Không đánh Hạ Thiên nói. Vì cái gì a miệng rộng hỏi. Ta xuất thủ hoặc là giết người, hoặc là đả thương người, ta và ngươi lại không có thù, tại sao phải đánh với ngươi? Hạ Thiên mạnh nhất bản sự không phải cùng người so tài, mà là giết người. Nếu để cho hắn đi cùng người so tài, vậy hắn khẳng định sẽ khắp nơi bị quản chế, căn bản ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Ách tốt a miệng rộng bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi. Các ngươi không phải nói có tỷ võ địa phương sao chúng ta đi xem một chút a? Hạ Thiên cũng không muốn ở đây nhàm chán đợi. Luận võ bây giờ còn chưa đến thời gian đâu, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Miệng rộng giải thích nói. A, vậy ta đói bụng, các ngươi có muốn đi ăn cơm sao Hạ Thiên nói. Đi thôi, cơm nước xong xuôi cũng kém không nhiều đến tỷ võ thời gian. Xấu heo nói. Sau đó mấy người đi nhà ăn. Bởi vì cái gọi là không phải oan gia không gặp gỡ. Bọn hắn vừa mới đi đến nhà ăn, liền thấy mới vừa rồi bị Hạ Thiên mắng đi đám người kia, chủ yếu nhất là Hạ Thiên lại thấy được mình hôm qua đánh mấy người kia, cũng là bởi vì một câu ngươi nhìn cái gì đánh mấy người kia. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Làm sao bây giờ miệng rộng hỏi? Không có biện pháp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. Sau đó mỉm cười, hắn nhanh chân trực tiếp đi hướng năm người kia trước mặt hỏi ngươi nhìn cái gì. Vẫn là quen thuộc vấn đề. Năm người kia hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên, mặc dù muốn trả thù, nhưng bọn hắn cho rằng hiện tại còn không phải thời điểm. Ta dựa vào, ngươi làm sao một câu liền đem bọn hắn nói đi a miệng rộng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ít mấy người liền thiếu đi điểm phiền phức, tiếp xuống chính là trước mặt bọn gia hỏa này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia 70, 80 người. Mà cái kia 70, 80 người ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi các ngươi không phải để ta đi ra sao hiện tại ta đi ra. Hết chương 3361. Chương 3362 hành lang chiến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện cái kia 70, 80 người. Những người này đều không có sốt ruột động thủ, bởi vì bọn hắn minh bạch, lần này Hạ Thiên là khẳng định chạy không được. Hiện tại nơi này khoảng cách Hạ Thiên bọn hắn phòng giam cũng không gần, liền xem như Hạ Thiên muốn chạy, chỉ sợ cũng không chạy nổi đi. Trông thấy đầu kia hành lang sao cùng đi cái kia Hạ Thiên thấp giọng nói. Hắn hiểu được một trận chiến này hắn là tránh cũng không thể tránh, đây cũng là chỉ có thể khai chiến. Đã muốn khai chiến, vậy hắn liền nhất định phải lựa chọn một cái đối với hắn có lợi chiến trường. Đầu kia hành lang chính là. Nơi này mặc dù nhiều người, nhưng là tại hành lang bên trong, tối đa cũng liền có thể 6 người xuất thủ, người phía sau thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể nhìn xem. Thẻ nô. Lần này ngươi còn muốn chạy chỗ nào một người trong đó lạnh lùng nói. Những người khác trên mặt cũng tất cả đều là lửa giận. Vừa rồi Hạ Thiên thế nhưng là đem bọn hắn mắng phi thường thảm. lần này bọn hắn rốt cục có cơ hội báo thù. Ta nói qua ta muốn bỏ chạy sao? Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy một bước. Nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên xuất thủ, trước mặt mấy người thân thể đều là một trận, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên bốn người bọn họ đột nhiên chuyển hướng, bốn người chạy hướng về phía hành lang vị trí. Đối phương lúc này mới kịp phản ứng. Không thể để cho bọn hắn chạy. Bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên người này tuyệt đối không dễ chọc, làm người cũng là vô cùng giảo hoạt, nếu như lần này để Hạ Thiên chạy thoát, như vậy lần sau sẽ rất khó có cơ hội nữa. Siêu. Cái kia 70, 80 người trực tiếp đuổi hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn. Hạ Thiên bốn người bọn họ cũng là chạy hướng về phía hành lang chỗ sâu. Ha ha ha ha, thẻ nô, không có đường đi, người phía trước là vận chuyển nguyên liệu nấu ăn địa phương, nơi đó ngươi là không vào được. Lúc này những người kia cũng đã đuổi tới Hạ Thiên trước mặt bọn hắn. Hạ Thiên lung lay cánh tay, lại lung lay đầu. Ai nói ta muốn đi vào? Cỏ. Hạ Thiên thân thể giống như đạn pháo đồng dạng, bay thẳng bắn ra ngoài. Nhanh, Hạ Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tốc độ kia liền là phi thường nhanh. Thần nhãn, người đừng nhúc nhích, ba người chúng ta đủ. Xấu heo nói. Đúng, bản lãnh lớn nhất của ngươi chính là con mắt, hiện tại linh khí bị phong ấn, ngươi coi như đừng đến làm loạn thêm. Miệng rộng nói. Không thể không nói, miệng rộng cái miệng này là thật không có đem môn a, bất quá hiển nhiên thần nhãn cũng đã quen thuộc. Tối thiểu nhất miệng rộng tâm nhãn không xấu, mà lại có cái gì hắn đều sẽ nói thẳng, vì lẽ đó cùng dạng này người tiếp xúc cũng không cần lo lắng bị tính toán. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem một người đánh bay ra ngoài. Nhanh chuẩn hung ác. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Nguyên bản hắn liền đã khôi phục 50% nhục thể thực lực. Lại thêm hắn cái kia bỗng nhiên ăn uống thả cửa, hiện tại hắn thân thể đã khôi phục đến 55. Hắn hiện tại thực lực phi thường cường hãn. Ầm ầm. Xấu heo cùng miệng rộng công kích cũng là phi thường sắc bén. Bọn hắn nguyên bản là yêu tộc người. Trong tam giới, yêu tộc mạnh nhất. Không quản là thời kỳ toàn thịnh, vẫn là bị phong ấn trạng thái, yêu tộc sức chiến đấu vẫn luôn là cường hãn vô cùng. Thẻ nô, so tài một chút ai đánh nhiều a? Xấu heo nói. Mang ta một cái. Miệng rộng cũng cùng lên đến tham gia náo nhiệt. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù Hạ Thiên ba người bọn hắn sức chiến đấu đều rất mạnh, thế nhưng là đội ngũ người phía sau căn bản là không nhìn thấy tình huống phía trước, vì lẽ đó bọn hắn cũng là không ngừng xông về trước. Đến a, vừa rồi các ngươi không phải rất có thể để sao không phải muốn thu thập ta sao? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn tập trung vào phía trước cách đó không xa một người. Mục tiêu của hắn là người này, ngươi mới vừa rồi là có thể nhất kêu, tại chúng ta phòng giam cửa ra vào, còn có ở đây đều là ngươi có thể nhất gây sự. Hạ Thiên nhớ kỹ người này. Người này chính là một con dấu ở đội ngũ bên trong, một lát nữa liền hô một chút thảo phạt Hạ Thiên những lời kia người. Có thể nói, người này chính là một cái gây sự người. Phốc. Hạ Thiên tay trái xương ngón tay theo người trước mặt trên thân xẹt qua. À, tiếng kêu thảm thiết theo mấy người kia trong miệng hô lên. Người kia vẫn luôn là xen lẫn trong đội ngũ bên trong, lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình xông lại, thân thể của hắn cũng là không nghe hướng phía sau thối lui. Một người sau đá, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh sĩ khí. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn có thể nói là hoàn toàn chiếm cứ ngõ nhỏ. Chiến đấu trên đường phố chủ yếu nhất chính là nhất định phải ngăn lại người phía trước. Chỉ cần ngăn cản người phía trước, như vậy người phía sau cũng chỉ có thể xem kịch. Người lại thế nào nhiều cũng vô dụng. Mặc dù ngõ nhỏ có thể song song thông qua 6 người, nhưng là nếu như 6 người cùng một chỗ xông lời nói, như vậy đối phương liền tất cả đều là duỗi không ra đi đứng. Cái này lại cho Hạ Thiên bọn hắn một cái cơ hội tuyệt hảo. Bên ngoài cũng vây quanh không ít người. Tất cả mọi người nghe nói bên trong có người đang đánh nhau, hơn nữa còn là bốn người đánh 70-80 cái. Mấy người bọn hắn càng đánh càng dũng, tương phản, cái kia 70-80 người sĩ khí thì là càng ngày càng thấp. Đánh hơn nửa giờ, Hạ Thiên bọn hắn hết thảy đánh bại đối phương hơn 30 người, điều này cũng làm cho đối phương phát hiện tình huống không đúng. Rút khỏi đến, không thể ở bên trong đánh. Còn lại 40, 50 người kéo lấy người bị thương tất cả đều liền xông ra ngoài. Hạ Thiên bọn hắn thì là thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Thẻ nô, có bản lĩnh ngươi đi ra. Người bên ngoài lớn tiếng hô hào. Có bản lĩnh các ngươi tiến đến, các ngươi cái này 70, 80 người thật đúng là phế vật a, nhiều người như vậy không đánh lại được chúng ta bốn cái, sau đó chính ở chỗ này khoa tay múa chân. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Bị Hạ Thiên mắng một cái như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy phi thường mất mặt. Thẻ nô. Đúng lúc này, phòng ăn nơi cửa truyền đến hét lớn một tiếng. Ngươi trêu vào người thật giống như không ít ha, xấu heo nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ách, lần này giống như phiền phức lớn rồi a. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó nhìn về phía xấu heo ba người bọn họ một hồi ta nghĩ biện pháp, ba người các ngươi thừa cơ trước trốn. Vậy không được, ba người chúng ta cũng đều không phải hèn nhát. Xấu heo trực tiếp cự tuyệt. Ta lại không nói ta muốn một người đánh, các ngươi đi trước, ta chạy nhanh, các ngươi chạy, ta liền có biện pháp chạy trốn. Hạ Thiên khuyên giải nói. Vậy ngươi nói một chút ngươi có biện pháp nào xấu heo hỏi. Tin tưởng ta, Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Tốt a xấu heo nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ánh mắt kiên định cũng chỉ có thể gật đầu. Chúng ta ra ngoài. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, hắn hiểu được. Mặc dù trong này ưu thế của bọn hắn rất lớn, nhưng nếu như số lượng địch nhân quá nhiều liền phiền toái, cái kia kéo cũng kéo chết bọn hắn, mà lại nơi đó không gian vẫn là vô cùng chật hẹp. Hoắc! Làm Hạ Thiên bọn hắn đi ra thời điểm, cũng là bị trước mặt tràng diện gây kinh hãi. Cái kia bị Hạ Thiên bởi vì ngươi nhìn cái gì đánh mấy tên kia lúc này tìm tới hơn 200 người. Những người này đem toàn bộ nhà ăn đoàn đoàn vây quanh. Hiện tại xem ra chúng ta giống như đi không nổi. Xấu heo nhìn nói với Hạ Thiên. Đi theo ta, ghi nhớ ta. Hạ Thiên thấp giọng nói, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia bởi vì ngươi nhìn cái gì mà bị đánh nam tử thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Hết chương 3362. Chương 3363 Hạ Thiên huynh đệ chi đạo. Người đăng FTO. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Hạ Thiên đã đối với mình mấy cái này bạn tù có hiểu rõ nhất định. Bọn hắn thực lực xác thực đều không kém. Chỉ có cái kia thần nhãn giống như không thế nào có thể chiến đấu. Bất quá hắn đã chịu đứng tại Hạ Thiên bên người, vậy liền biểu lộ tình nghĩa của bọn họ. Hạ Thiên không nghĩ tới, mình đi tới tầng thứ 8 còn có thể đụng phải nhiều như vậy có tình có nghĩa ra hỏa. Thẻ nô ngươi nhìn cái gì lần này đến phiên đối phương hỏi Hạ Thiên. Lần trước chính là bởi vì Hạ Thiên hỏi hắn một câu như vậy, cho nên mới đánh nhau, lần này hắn tới hỏi Hạ Thiên chính là báo lên lần thù. Nhìn mẹ nó so đâu, Hạ Thiên đáp lại nói. Ách nghe được Hạ Thiên, đối phương lập tức sững sờ, cái này Hạ Thiên hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài A. Đạp đạp. Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Lúc này xung quanh đều là người của đối phương. Mà những quý tộc kia mặc dù còn có thể chiến đấu chỉ còn lại có khoảng 50 người, nhưng bọn hắn cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Hạ Thiên bốn người bọn họ trực tiếp đi tới người kia trước mặt. Ngươi có phải hay không xác định muốn cùng ta khai chiến? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Ngươi sợ trên mặt của đối phương lộ ra khinh miệt thần sắc. Không, nếu như muốn khai chiến. Vậy ngươi liền cho ta làm tốt chết giác ngộ, con người của ta thật chơi lên mạng đến chính ta cũng khống chế không nổi, ta khởi sướng điên đến chính ta đều sợ hãi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, người kia bắt đầu điên cuồng cười to tốt, vậy ngươi ngược lại là phát cái điên để ta xem một chút a, ta chỗ này hơn 200 tên cao thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào nổi điên, chơi như thế nào mạng. Nha Hạ Thiên có chút gật đầu. Cò. Thân thể của hắn trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Phốc. Vừa rồi hắn một mực tại từng chút một đi lên phía trước, lúc này hắn cách người này chỉ có không đến 2 mét khoảng cách này đã tiến vào hắn lực sát thương phạm vi bên trong. Tay trái xương ngón tay đâm vào đến trên mặt của đối phương. Máu tươi bắn tung tóe. lần thứ nhất liền gặp máu, hơn nữa còn là trên mặt, cái này có thể làm cho đối phương xung quanh mấy người sĩ khí lớn rơi. Lao ra Hạ Thiên thấp giọng nói. Siêu. Hạ Thiên sau lưng ba người cũng là tất cả đều hướng ra phía ngoài phóng đi. Mấy người tốc độ xuất thủ cũng là nhanh vô cùng. Đánh. Hạ Thiên sở dĩ lựa chọn vị trí này công kích, cũng là bởi vì vị trí này khoảng cách cửa ra vào gần nhất, chỉ cần hắn dẫn đầu xông về trước, vậy thì có cơ hội xung phong ra ngoài. Siêu. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh. Phốc phốc. Hạ Thiên tay trái nhanh chóng xuất kích, phá vỡ những người kia ngực. Tại giáp phùng ngục giam người, đều đối vết thương vô cùng sợ hãi, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần cho bọn hắn trên thân lưu lại vết thương, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ sợ hãi, nhất định sẽ lui lại. Mà cái này lui lại cũng liền cho Hạ Thiên bọn hắn cơ hội. Còn có, vừa rồi người nơi này là ở ngoại vi đứng một vòng, dạng này đội hình mặc dù nhìn qua phi thường khủng bố, có phô trương, nhưng trên thực tế cũng không thực dụng. Hiện tại những người kia muốn xông lại chi viện là cần thời gian. Lao ra ngoài. Hạ Thiên dẫn đầu, mấy cái công kích, liền trực tiếp xông ra phòng ăn cửa chính. Chạy mau. Hạ Thiên trực tiếp hô. Ba người kia cũng là cũng không quay đầu lại liền chạy, đây là vừa rồi bọn hắn liền đã nghiên cứu tốt, nhất định phải ngay lập tức chạy. Mắt thấy người phía sau liền đã xông lại. Két két. Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem cửa chính đóng lại. Là từ bên trong đóng lại. Chính đang chạy trốn ba người liếc nhau một cái bên trong, tất cả đều quay đầu, bọn hắn minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên đây là mình đem tự mình một người nhốt ở bên trong, cho bọn hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn. Giờ khắc này, ba người bọn hắn minh bạch. Từ giờ trở đi, bọn hắn cùng Hạ Thiên liền trở thành huynh đệ. Tại giai đoạn khẩn yếu nhất bỏ qua mình đi cứu người, dạng này người không lo huynh đệ, cái kia còn người nào làm huynh đệ. Phòng ăn nội bộ. Ầm ầm. Hạ Thiên xung quanh tất cả đều là người. Hạ Thiên cũng là không ngừng công kích, hắn lúc này căn bản cũng không cần đi tìm mục tiêu, hắn chỉ cần tùy tiện ra quyền, vậy liền có thể đánh tới người, đồng dạng, lúc này hắn đứng ở nơi đó, người khác muốn đánh tới hắn cũng là vô cùng đơn giản. Ngươi một quyền, ta một quyền. Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn không quan tâm. Chính là đánh. Đem hắn kéo ra, mấy người kia cũng không thể chạy. Người chung quanh tất cả đều hướng Hạ Thiên chộp tới, một người hai người Hạ Thiên có thể phản kháng, thế nhưng là 10 người, 20 người bắt hắn lại thời điểm, vô luận hắn làm sao tránh thoát cũng đều là không tránh thoát. Bất quá không thể không nói, Hạ Thiên công kích vẫn là vô cùng sắc bén, liền xem như bị người khác khống chế được, hắn cũng giống vậy đang lợi dụng các loại cơ hội phản kích. Két két. Phòng ăn đại môn bị đẩy ra. Bên ngoài xông tới ba người. Ba người này đi lên chính là một trận bay đạp. Hạ Thiên cũng là thừa cơ hội này trực tiếp tránh thoát những người kia trói buộc. Các ngươi tại sao trở lại? Hạ Thiên vội vàng hô. Chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ huynh đệ. Xấu heo mỉm cười. Mở làm. Bốn người trực tiếp đánh. Tràng diện vô cùng thảm liệt. Ầm ầm ầm. Mặc dù bốn người bọn họ tất cả đều xông tới, thế nhưng là đồng dạng. Người của đối phương cũng đều đã xông tới. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Bốn người đại chiến vô cùng thảm liệt. Hạ Thiên tay trái hoàn toàn vung mạnh lên, cái này tương đương với một vũ khí, hắn đây là tại cho bọn hắn bốn cái chế tạo không gian, người ít đối chiến nhiều người thời điểm sợ nhất chính là xung quanh tất cả đều là người. Như thế mình liền huy múa nắm đấm không gian cũng đều không có, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm bị đối phương hạn chế. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn cho huynh đệ mấy cái chế tạo ra một cái đầy đủ bọn hắn đánh nhau không gian. Hô hô! Hạ Thiên thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng hắn không thể dừng lại, hắn dừng lại một cái, bốn người bọn họ liền xong rồi. Vừa rồi bọn hắn còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng là bây giờ xung quanh tất cả đều là người, bọn hắn thậm chí liền chạy trốn cơ hội cũng đều không có. Toàn bộ môn cũng đều bị làm hỏng. Thần Nhãn nắm lên trên cửa một khối thô thô tấm ván gỗ, sau đó trực tiếp vung mạnh đi, đây cũng là vũ khí, loại này tấm ván gỗ chất liệu phi thường cứng rắn, mà lại lúc này trong tay hắn tấm ván gỗ đoạn trước là sắc bén gai nhọn, hắn cái này vung mạnh cũng cho bọn hắn một phương này chế tạo ra không gian. Sông không nên quên sợ cái kia ngươi nhìn cái gì chủ nhân la lớn, sau đó chính hắn vọt lên. Phốc! Đúng lúc này, tấm ván gỗ đâm xuyên qua cổ của hắn. Máu tươi tứ tán bay đi, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Hạ Thiên nhanh chóng chạy tới, đoạt lấy thần nhãn trong tay tấm ván gỗ đi. Dừng lại! Lúc này hiện trường tất cả mọi người đều ngừng lại. Người chết! Tầng thứ 8 thế mà người chết. Phải biết, tầng thứ 8 cùng mặt trên thế nhưng là khác biệt, phía trên người chết, vậy dĩ nhiên là không có gì, nhưng là tầng thứ 8 người chết lại khác biệt. Các ngươi đi trước, về phòng giam chờ ta, Hạ Thiên nhìn về phía mấy người nói. Thế nhưng là, nhớ kỹ, người là ta giết, Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào thần nhãn. Hết chương 3363. Chương 3364 hai cái tuyển hạng. Người đang ép tuy ô. Không được, thần đồng tử muốn nói điều gì? Đem hắn lôi đi, có người bảo bọc ta chắc chắn sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Hạ Thiên thấp giọng nói. Bảo trọng, nếu như có chuyện liền cùng một chỗ gánh. Xấu heo đáp lại nói. Đi, Hạ Thiên trong kẽ răng gạt ra như vậy một chữ. Sau đó xấu heo cùng miệng rộng đem thần đồng tử lôi đi. Hạ Thiên thì là nắm chặt tấm ván gỗ, sau đó nhìn hằm hằm người chung quanh, vừa rồi ta cũng đã nói, ai dám động đến, ta giết kẻ ấy. Sự tình vừa rồi phát sinh quá nhanh, mà lại tại xảy ra chuyện thời điểm, Hạ Thiên liền giành lấy tấm ván gỗ, vì lẽ đó hắn liền tạo thành biểu hiện giả dối, đó chính là mới vừa rồi là hắn đoạt lấy tấm ván gỗ giết người. Mà lại mọi người cũng càng nguyện ý tin tưởng là Hạ Thiên giết người, dù là người không phải Hạ Thiên giết, bọn hắn cũng sẽ vụ oan đến Hạ Thiên trên thân. Bởi vì bọn họ mục tiêu chính là Hạ Thiên. Hiện trường quả nhiên không có bất kỳ người nào lại cử động. Có thể người ở chỗ này, cái kia không có bất luận kẻ nào nhớ muốn chết. Đặc biệt là chủ sự người cũng đã chết rồi. Bọn hắn càng không có tất yếu làm một cái người chết đi liều mạng. Lúc này bên ngoài xem náo nhiệt những quý tộc kia cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn ở ngoại vi cũng thấy không rõ tình huống bên trong, bọn hắn chỉ biết là vừa rồi cùng bọn hắn chiến đấu cái kia thẻ nô giết người. Thật giết người. Mặc dù trước đó Hạ Thiên cũng đã nói người nào cản trở hắn, hắn liền giết ai. Thế nhưng là mọi người không nghĩ tới hắn thật dám giết người a. Hộ vệ đội người đến. Linh Phong tự mình dẫn đội. Làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, lông mày lập tức nhíu một cái, lại là ngươi. Lại là ta, cái gì, ta phát hiện ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có a. Đến nơi đây chỉ cần không phải mù lòa đều có thể thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Nơi này hơn 200 người, phía trước hơn 80 người, bọn hắn cùng một chỗ đánh ta. Ngươi nói cho ta hoàn thủ có lỗi sao? Đi lên liền nói một câu lại là ta. Làm sao ngươi một con mắt liền nhìn thấu nơi này phát sinh cái gì thật sao? Hạ Thiên mười phần khó chịu hỏi. Linh Phong cũng không có khách khí. Một cước trực tiếp đem Hạ Thiên đạp đến trên mặt đất. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, không có lần tiếp theo, lần này ngươi thế mà còn dám giết người, ta không quản ngươi bởi vì cái gì giết người, tóm lại ở đây giết người, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Phong lạnh lùng nói. Nàng là thật chướng mắt Hạ Thiên a, bởi vì theo Hạ Thiên lại tới đây bắt đầu hắn chính là một cái đại phiền toái. Không ngừng gây chuyện. Vậy ngươi giết lão tử đi. Hạ Thiên vuốt vuốt lồng ngực của mình, trực tiếp đứng lên. Ngươi đừng cho là ta không dám, theo ngươi đi vào tầng thứ 8 thời điểm ta liền biết ngươi là một cái gai đầu, ta không quản ngươi ở bên ngoài là ai, ở phía trên mấy tầng có bao nhiêu huy hoàng, nhưng là đi tới tầng thứ 8. Vậy sẽ phải thủ ta chỗ này quy củ, hiện tại ngươi giết người, vậy ta liền nhất định phải thu thập ngươi. Linh Phong căm tức nhìn Hạ Thiên. Tầng thứ 8 quy củ hôm nay bị đánh vỡ. Bị Hạ Thiên cái này mới tới người cho phá vỡ. Bắt lại cho ta, Linh Phong hô. Đều nói nữ nhân ngực to mà không có não, xem ra quả nhiên là dạng này a. Hạ Thiên nói thẳng một câu. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh đều là sững sờ. Nữ nhân ở đây, Thế nhưng là Linh Phong đang nghe Hạ Thiên câu nói này thời điểm lại là không có đầu nhíu một cái, sau đó trực tiếp nói ra mang cho ta đi. Tầng thứ 8 bao lâu không có chết qua người? Hẳn là thật lâu đi. Hiện tại người chết, trong lúc nhất thời, chuyện này nhanh chóng truyền bá ra, tất cả mọi người biết một cái tên là thẻ nô người, cũng đều biết người này giết người, bất quá bây giờ mọi người càng muốn biết Linh Phong đến tột cùng muốn thế nào xử phạt thẻ nô. Dù sao thẻ nô phá vỡ nơi này cân bằng, nếu như Linh Phong không cho mọi người một cái nói đầu lời nói, như vậy chỉ sợ về sau tầng thứ 8 liền sẽ loạn đi lên. Hạ Thiên lần này trực tiếp được đưa tới tra tấn thất. Đánh cho ta, Linh Phong không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh. Chờ một chút, Hạ Thiên trực tiếp hô. Ngươi sợ ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Linh Phong ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Không. Ta có vài lời muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Hạ Thiên mỉm cười. Ta không cần thiết cùng ngươi đơn độc trò chuyện, Linh Phong nói. Ta cam đoan ngươi không trò chuyện ngươi sẽ hối hận. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Linh Phong đôi mi thanh tú một góp, nàng nhớ tới Hạ Thiên trước đó đã nói các ngươi đi ra ngoài trước đi. Những hộ vệ kia đội người tất cả đều lui ra ngoài. Tại tất cả mọi người lui ra ngoài về sau, Linh Phong hỏi ngươi đến tột cùng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Mỹ nữ, ngươi nói, nếu để cho người nơi này đều biết ngươi là nữ, vậy sẽ thế nào? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền giết ngươi? Linh Phong nháy mắt bắt lấy Hạ Thiên cổ. Giết đi, ta cam đoan ngươi giết ta, ngươi là nữ nhân tin tức liền sẽ nháy mắt truyền bá đến toàn bộ tầng thứ 8, đến lúc đó không đơn thuần là hộ vệ đội biết. Tự liền tầng thứ 8 bên trong tù phạm cũng tất cả đều sẽ biết, cho tới nay trông coi bọn hắn người là một nữ nhân, người nói đến thời điểm bọn hắn sẽ như thế nào? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Linh Phong. Vô luận người nơi này hiện tại đến tột cùng là có bao nhiêu ủy khúc cầu toàn, bọn hắn cũng đều không cách nào tha thứ một nữ nhân ở đây đối bọn hắn khoa tay múa chân, mà lại đến lúc đó thậm chí sẽ có nhân chủ động phạm tội, liền vì tới gần Linh Phong. Tóm lại, chuyện phiền phức sẽ rất nhiều rất nhiều. Thậm chí giáp phùng ngục giam người ở phía trên sẽ hoàn toàn bất đắc dĩ trực tiếp đưa nàng điều đi. Người bạn tù không phải có ba cái sao? Vậy ta liền đem bọn hắn cùng một chỗ giết, Linh Phong uy hiếp nói. Người chẳng lẽ cho rằng ta sẽ đem tin tức nói cho bọn hắn ba cái sao? Người thật coi ta khờ thật sao? Hạ Thiên lúc này ở cùng Linh Phong chơi tâm lý chiến, hắn đúng là ai cũng không có nói cho. Nhưng hắn nhất định phải biểu hiện ra một loại chỉ cần hắn chết, như vậy liền khẳng định sẽ có người đem chuyện này truyền bá ra ngoài bộ dáng. Nếu không không chừng Linh Phong thật sẽ giết hắn. Dù sao nơi này vẫn là Linh Phong định đoạt. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Linh Phong hỏi. Nàng không thể để cho chuyện này truyền đi, nếu không nàng liền sẽ trực tiếp bị rời nơi này, phải biết ở đây phòng làm việc giấc mộng của nàng, cho nên nàng không thể cứ như vậy rời đi. Rất đơn giản a. Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người có thể hay không trước giúp ta giải khai a. Hừ, Linh Phong đem Hạ Thiên trên người dây thừng mở ra. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở trên một cái ghế, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hiện tại có thể nói sao? Linh Phong sắc mặt vẫn là vô cùng lạnh. Có thể, đương nhiên là có thể, ta cho ngươi hai cái tuyển hạng. Bất quá tiền đề đều là chuyện lần này ngươi nhất định phải giúp ta giải quyết. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không có khả năng, ngươi giết người, nếu như lần này không thu thập ngươi, vậy sau này giáp phùng ngục giam cũng không cần quản. Linh Phong trực tiếp cự tuyệt. Ta không có để cái kia bỏ qua ta chỉ nói là, lưu ta một mạng là được. Hạ Thiên nói. Tốt, nói một chút ngươi hai cái tuyển hạng đi. Linh Phong trực tiếp điểm đầu. Rất đơn giản. Cái thứ nhất, người đem ta đưa đến tầng thứ 9, cái thứ hai, người hôn ta một cái. Hết chương 3364. Chương 3365 cực hàn 3 ngày. Người đang ép tuy ô. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Hạ Thiên mặt đau nhức. Vô sỉ. Linh Phong mắng một câu. Ngoá, ta làm sao vô sỉ? Ta cho ngươi ra chính là lựa chọn, có không phải để ngươi toàn tuyển. Hạ Thiên vuốt vuốt mặt mình, bất đắc dĩ nói. Tầng thứ 9 ta không giúp được ngươi, Nơi đó mỗi người so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý, ta cũng tuyệt đối sẽ không hôn ngươi. Linh Phong nói. Tốt a, ai bảo ngươi là nữ nhân đâu, đã ngươi không chọn, quên đi. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không theo một nữ nhân tính toán chi ly, trước tiên nói một chút giúp thế nào ta vượt qua cửa này đi. Rất đơn giản, ta sẽ cho ngươi hộ tâm đan, sau đó đưa ngươi đi nơi cực hàn, để ngươi ở bên trong đợi 3 ngày. Linh Phong đã sớm nghĩ kỹ. Nơi cực hàn đó là cái gì địa phương? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Kia là một cái khoáng sản phong phú địa phương. Linh Phong trên mặt nở một nụ cười. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất thấy được nàng cười. Vừa nhìn thấy nụ cười của nàng lúc, Hạ Thiên lập tức cảm giác mình rùng mình. Giống như run rẩy một chút đồng dạng. Ngươi sẽ không là đang đùa ta đi. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau 2 bước. Ta cũng không muốn bại lộ thân phận, vì lẽ đó lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi điều kiện này chỉ có thể dùng một lần, nếu như Hạ Thiên ngươi còn cầm chuyện này uy hiếp ta, vậy ta liền để ngươi sống không bằng chết. Linh Phong cũng không phải dễ trêu, nàng cũng không thể để Hạ Thiên về sau dùng loại chuyện này một mực uy hiếp nàng. Yên tâm đi, ta là nam nhân, Hạ Thiên nói. Cho ngươi hộ tâm đan, đi vào lại ăn, Linh Phong nhắc nhở. Nha, Hạ Thiên hảo hảo thu về hộ tâm đan. Sau đó Hạ Thiên liền bị đám người áp giải đi ra. Lần này đi ra người xem náo nhiệt có rất nhiều, thậm chí ngay cả luận võ uống trà những người kia cũng đều đến đây, bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút giết người thẻ nô đến tột cùng dáng dấp ra sao, mà lại bọn hắn càng muốn nhìn hơn nhìn thẻ nô đến tột cùng nhận lấy dạng gì trừng phạt. Nếu như trừng phạt nhẹ, như vậy hiển nhiên nơi này sẽ xuất hiện náo động. Làm bọn hắn lúc đến nơi này mới phát hiện, nguyên lai đối với Hạ Thiên trừng phạt chính là nơi cực hàn 3 ngày. Vừa nghe đến cái này trừng phạt thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều hài lòng nhẹ gật đầu. Dừng lại. Miệng rộng 3 người ngăn ở Hạ Thiên đám người trước mặt. Các ngươi chơi cái gì? Linh Phong nhướng mày. Người là chúng ta cùng một chỗ giết, muốn xử phạt, chúng ta mấy cái cùng một chỗ. Xấu heo trực tiếp hô. Nơi này không có các ngươi chuyện, Hạ Thiên vội vàng nói. Làm sao không có chúng ta chuyện, là chúng ta cùng một chỗ giết người, gặp nạn chúng ta cùng một chỗ gánh. Miệng rộng nói. Ta không có việc gì, các ngươi mau trở về đi thôi. Hạ Thiên lúc này là thật rất cảm động, mấy cái này huynh đệ lại vì hắn dám đến cản Linh Phong đội ngũ, phải biết, đối với người nơi này đến nói, Linh Phong thế nhưng là tất cả mọi người ác mộng. Người biết nơi cực hàn là địa phương nào sao? Người bình thường ở bên trong đợi 1 giờ liền đã đòi mạng rồi, người đợi 3 ngày, sẽ chết người đấy. Xấu heo lo lắng nói. Ta cũng không có dễ dàng chết như vậy, các người trở về chờ ta đi, bằng không một hồi ra hỏa này nên bão nổi. Hạ Thiên nói. Không, chúng ta tuyệt đối không thể đi, xấu heo kiên định nói. Đánh Linh Phong tính tình cũng không có tốt như vậy. Chung quanh mấy tên hộ vệ trực tiếp xuất thủ. Dừng tay, đừng đánh nữa, Hạ Thiên vội vàng hô. Thế nhưng là những người này tất cả đều không nghe Hạ Thiên a. Ta lại thêm 1 ngày, đừng đánh bọn hắn, Hạ Thiên nói. Thêm 1 ngày, Linh Phong khoát tay, những hộ vệ kia quả nhiên dừng tay, ngươi cũng đừng hối hận. Ta không hối hận, có thể có như thế một đám huynh đệ, ta làm sao có thể hối hận, Hạ Thiên nói. Thẻ nô thần nhãn lo lắng hô. Tốt. Ta nhất định sẽ còn sống đi ra, Hạ Thiên kiên định nói. Mặc dù thần nhãn còn muốn nói điều gì, bất quá đã bị xấu heo cho kéo lại, hắn hiểu được, nếu như nói thêm gì đi nữa, Hạ Thiên nói không chừng sẽ còn thêm hình. Lúc này chung quanh những người kia không ngừng lắc đầu, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên lần này chết chắc. Nhớ kỹ chúng ta hứa hẹn, Linh Phong thấp giọng nói. Yên tâm đi, ta là một cái nam nhân. Hạ Thiên vẫn là câu nói này. Mang đi, Linh Phong hô. Nơi cực hàn. Một cái phi thường khủng bố địa phương, có thể nói trong giáp phùng ngục giam, nơi này là kinh khủng nhất địa phương, bình thường có phạm nhân sai, Linh Phong liền sẽ đem người nhốt tại nơi này. Bất quá đồng dạng đều là chừng 1 giờ. 3. Một đạo truyền tống trận mở ra. Chính ngươi chọn 4 ngày. Vì lẽ đó 4 ngày sau đó chúng ta mới có thể tới đón ngươi, bất quá ngươi yên tâm, không quản ngươi ở đâu, chỉ cần ta mở ra truyền tống trận, người cũng sẽ bị truyền tống đi ra, cho dù là chết cóng, người cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Linh Phong nhắc nhở. Tốt, Hạ Thiên nói xong mình đi vào. Hạ Thiên cũng không biết, hắn vừa đi không bao lâu, xấu heo bọn hắn liền cùng người đánh nhau. Bởi vì những người kia mắng Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn liền đánh nhau. Mặc dù ba người bọn hắn đều là yêu tộc, thực lực cũng không tệ, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Ba người bọn hắn đều bị đánh rất thảm. Ba. Một màn ánh sáng xuất hiện, Hạ Thiên bị truyền tống vào nơi cực hàn bên trong. CMN. Mới vừa tiến vào nơi cực hàn, Hạ Thiên liền đông toàn thân khẽ run rẩy. Lạnh. Quá lạnh. Hộ tâm đan Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem hộ tâm đan ăn vào. Khi hắn ăn vào hộ tâm đan một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó Linh Phong cười hắn, bởi vì cái này mai hộ tâm đan chỉ có thể bảo vệ nội tạng, để cho mình nội tạng không bị đông cứng xấu, nhưng là bên ngoài thân lạnh một chút cũng không có giảm bớt. Nói cách khác, hắn lúc này muốn ở chỗ này không ngừng chịu tội, trọn vẹn 4 ngày. Mà lại trước đó Linh Phong đã nói với hắn, hộ tâm đan tác dụng chính là 3 ngày. 3 ngày sau đó, hộ tâm đan liền vô dụng. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nếu không ta khẳng định sẽ chết cóng ở đây. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt, hắn hiểu được tiếp tục như thế, liền xem như nội tạng không hiểu xấu, thân thể của hắn cũng chịu không được a. Chạy đi, chạy liền nóng hổi. Hạ Thiên trực tiếp vào bên trong chạy tới. Không thể không nói, cái này nơi cực hàn rất xinh đẹp, khắp nơi tràn đầy đủ loại băng điêu, mà lại những này băng điêu đều là thiên nhiên hình thành, nếu như không phải quá lạnh, hắn thậm chí sẽ cho rằng nơi này là thủy tinh cung điện. Siêu. Hạ Thiên không ngừng chạy nhanh. Chạy đại khái chừng nửa canh giờ. À, lúc này cái gì, Hạ Thiên phát hiện một cái băng liên. Nơi cực hàn tầng thứ 8 bên trong. Đội trưởng, lần này tiểu tử kia chết chắc, chúng ta cần đem hắn tư liệu sửa sang một chút đi. Một gã hộ vệ nói. Sửa sang lại đi, hắn là không thể nào còn sống đi ra. Linh Phong nói. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên có thể sẽ không chết, nhưng là Hạ Thiên lựa chọn 4 ngày, nói cách khác, ngày cuối cùng hộ tâm đan là không có tác dụng, hộ tâm đan tác dụng biến mất về sau. Không đơn giản chính là nội tạng lại nhận hư hao. Mà lại khí tức của hắn sẽ trực tiếp bị bên trong những vật kia nghe được. Hết chương 3365. Chương 3366 Ngọc Nhi đến giúp. Người đang ép tuy ô. Cực hàn tuyết liên Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đồ vật lập tức sững sờ. Loại này tuyết liên thế nhưng là thánh dược chữa thương. Mặc dù trước mặt cái này tuyết liên năm không cao, nhưng hiệu quả cũng là không tệ. Nguyên lai Linh Phong không có gạt ta a, Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng Linh Phong là đang nói đùa. Lúc ấy nàng nói nơi này là khoáng sản phong phú địa phương. Hiện tại xem xét, quả nhiên không kém a. Hoàn cảnh nơi này là rất ác liệt, nhưng là nơi này thừa thải cao cấp cực hàn tuyết liên a. Bất quá chuyện phiền phức là cực hàn tuyết liên không thể trực tiếp dùng a. Nếu không sẽ đối nội tạng bị tổn thương. Hạ Thiên lúc này lại bắt đầu gặp khó khăn, mặc dù cực hàn tuyết liên là thánh dược chữa thương, thậm chí có thể gia tăng tuổi thọ, thế nhưng là thứ này cần trong dược vật hòa, nếu không thuộc tính quá lạnh, thường nhân dùng, sẽ bị trực tiếp chết cóng. Hạ Thiên suy tư một hồi. Không đúng, trong cơ thể ta hiện tại có hộ tâm đan, thứ này có thể trung hòa tuyết liên. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Sau đó hắn trực tiếp hướng tuyết liên đáp tới. Tuyết liên mặc dù trên tay rét lạnh vô cùng, nhưng là vào miệng tan đi. 3. Một cỗ lực lượng trực tiếp bắt đầu thoải mái Hạ Thiên thân thể. Tốt, Hạ Thiên hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn một mực tại là thuốc chữa thương sầu muộn, kết quả hiện tại hắn không tái phạm buồn, bởi vì phía ngoài những cái kia tiểu đan thuốc căn bản cũng không có biện pháp cùng tuyết liên đánh đồng. Chỉ cần ta tìm tới đầy đủ tuyết liên, như vậy ta ở đây cũng có thể trị hết ta tất cả đả thương. Cái này đối với Hạ Thiên đến nói mới là trọng điểm, phải biết Hạ Thiên hiện tại tổn thương cũng không nhẹ, nếu như tiếp tục chờ đợi đi xuống, vậy hắn tổn thương nói không chừng cái gì thời đại mới có thể tốt. Lần trước cùng Vương Bảo đại chiến để thương thế của hắn thực sự là quá nghiêm trọng. lại thêm không có linh khí chữa trị. Vì lẽ đó thương thế của hắn mới có thể kéo thời gian dài như vậy. Hiện tại hắn rốt cục có khôi phục thân thể của mình phương pháp. Đó chính là nuốt tuyết liên. Chỉ cần hắn có thể đem thân thể của mình khôi phục, như vậy hắn có lòng tin mình có thể tại tầng thứ 8 đi ngang, mà lại dạng này hắn cũng liền có cơ hội đi tầng thứ 9. Mà đợi đến hắn mắt thấu thị khôi phục, vậy hắn cũng liền có biện pháp rời đi giáp phùng mục giam. Không quản dạng gì còng tay đều ngăn cản không nổi kim đao công kích. Kim đao nơi tay, thiên hạ ta có. Xem ra ta muốn bắt đầu tìm kiếm tuyết liên, Hạ Thiên trực tiếp vào bên trong chạy tới. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là khôi phục thân thể của mình lực lượng, dạng này mình liền hoàn toàn có thể chế bá tầng thứ 8, mặc dù Linh Phong không thể đem hắn đưa đến tầng thứ 9, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần mình đem người nơi này tất cả đều đánh ngã, như vậy giáp phùng ngục giam liền khẳng định sẽ đem mình đưa đến tầng thứ 9. Mặc dù mắt thấu thị còn không có khôi phục, nhưng là Hạ Thiên sức quan sát cũng phải so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Tìm kiếm cực hàn băng liên, hắn cảm giác chính mình cũng không lạnh. Phía trước, Hạ Thiên nhanh chóng chạy nhanh, tìm kiếm qua mấy lần cực hàn băng liên về sau, hắn phát hiện những này cực hàn băng liên phía trên đều có một cỗ mãnh liệt lạnh hương. Không sai, chính là lạnh hương. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất cảm giác được hàn băng còn có hương. Loại này hương phi thường đặc biệt. Là Hạ Thiên lần thứ nhất nghe được. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thời gian một ngày trôi qua, nơi này thật đúng là mẹ nó lạnh a. Hạ Thiên mặc dù là hướng về cực hàn băng liên xuất phát, nhưng hắn cũng là thật lạnh a. Lúc này giáp phùng ngục giam tầng thứ 8 bên trong. Sao ngươi lại tới đây? Linh Phong mặt không thay đổi nhìn xem đối diện người kia. Lúc này hắn đứng đối diện một nữ tử, một người phi thường xinh đẹp nữ tử. Ngọc Nhi. Chuông gió, ta nghe nói các ngươi tầng thứ 8 bên trong người chết thật sao? Ngọc Nhi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây là ta tầng thứ 8 sự tình, cho ngươi có quan hệ gì? Linh Phong chân chính danh tự chính là để cho chuông gió, bất quá hiển nhiên hắn là phi thường không thích cái này Ngọc Nhi. À, không có ý tứ, ta là phía trên phái xuống tới, chính là vì điều tra lần này người chết sự kiện. Ngọc Nhi trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Người đây là cố ý đến gây chuyện, loại chuyện này phía trên tùy tiện phái một người giao tiếp một chút liền tốt, cần phải ngươi đại tiểu thư này đi một chuyến sao? Linh Phong phi thường tức giận nói. Ai nói ta liền không thể đến a? Tư liệu cho ta đi, chuông gió, không, Linh Phong đội trưởng. Ngọc Nhi một mặt ý cười nhìn xem Linh Phong nói. Hừ, Linh Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó đem tư liệu ném cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cũng không quan tâm thái độ của hắn, mà là trực tiếp lật ra tư liệu. Làm nàng nhìn thấy thẻ nô cái tên này thời điểm khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh sắc mặt của nàng liền thay đổi. Chuông gió, người điên rồi, người thế mà đem một người nhốt vào nơi cực hàn 4 ngày. Ngọc Nhi trực tiếp đứng lên. Vừa rồi nàng nhìn thấy Hạ Thiên viên mãn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, nàng còn cảm thấy Hạ Thiên làm không sai, nhưng là bây giờ vừa nhìn thấy Hạ Thiên thế mà bị giam đến nơi cực hàn, mà lại hết thảy phải nhốt 4 ngày thời điểm liền trực tiếp hôn mê rồi, nàng thấy rõ, chuông gió đây là muốn chơi chết Hạ Thiên a. Hắn người này lại tới đây về sau liền đánh qua rất nhiều lần đỡ, chọc không ít chuyện, vì lẽ đó số tội cũng phạt, vừa mới bắt đầu ta phạt hắn 3 ngày, bất quá hắn vì tình nghĩa huynh đệ, vì lẽ đó tự mình lựa chọn 4 ngày. Linh Phong nói, nàng lúc này phảng phất phát hiện cái gì. Vậy ngươi cũng không thể quan hắn như vậy thời gian dài a. Ngọc Nhi nói. Ta phát hiện ngươi thật giống như rất quan tâm nàng a. Linh Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Ngọc Nhi lập tức sững sờ, sau đó cực độ che giấu nói ra, không có, ta làm sao lại quan tâm hắn đâu, ta căn bản cũng không biết hắn. Thật sao? Linh Phong nói ra. Vậy ngươi liền giao tiếp một chút tốt, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề gì, vậy liền đi tầng thứ 8 là trưởng quản ngục nơi đó cáo ta đi. Linh Phong nói xong trực tiếp quay người rời đi. Lần này phiền toái, Ngọc Nhi nhướng mày không được, đến nghĩ biện pháp. Ngày thứ 2 trôi qua. Hạ Thiên cảm giác tay chân của mình hành động đã hoàn toàn không cảm giác, đây là hắn phục dụng cực hàn tuyết liên về sau, nếu như không phải hắn phục dụng cực hàn tuyết liên, như vậy hắn hiện tại đã sớm đông triệt để không thể động. Không được a, hộ tâm đan bị ta trung hòa đã không sai biệt lắm, hiện tại đã không thể lại gắng gượng qua một ngày. Hạ Thiên cảm giác tận thế liền muốn tiến đến. 3. Đúng lúc này, thân thể của hắn bị một cỗ cường đại hấp lực mang đi ra ngoài. Ấm áp. Hắn cảm nhận được thế giới này ấm áp nhất địa phương. Đừng nói chuyện, đưa nó ăn vào. Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện ở bên tai. Không đợi quay đầu đi. 3. Lại là một đạo quang ảnh, sau đó Hạ Thiên thân thể lại về tới nơi cực hàn. Ai nha CMN. Cái này một lạnh một nóng để Hạ Thiên vô cùng không dễ chịu. Ừ. Bất quá hắn vẫn là đem bên miệng đan dược nuốt xuống. Lập tức một cỗ nóng bỏng cảm giác chảy qua hắn toàn thân, hắn lập tức cảm giác mình toàn thân không nói ra được sảng khoái, bất quá hộ tâm đan dược hiệu phảng phất cũng bị hoàn toàn xông không có. Coi như Ngọc Nhi lớn điểm tâm, biết tới giúp ta. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Cạch. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được mặt băng động thanh âm. Hết chương 3366. Chương 3367 băng lang. Người đang ép tuy ô. Thứ gì, Hạ Thiên chau mày. Ánh mắt của hắn thuận cái hướng kia nhìn lại. Ken két. Thanh âm lần nữa truyền đến, mà lại càng ngày càng gần, Hạ Thiên hai tay nắm tay, ánh mắt không dám có chút trách đi. Ken két. Rất nhanh, Hạ Thiên thấy được đối phương toàn cảnh. Là một đầu băng lang. CMN, sẽ không là nói đùa a. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt băng lang. Phải biết, hắn hiện tại nhưng không có linh khí hộ thể, thân thể cũng là vừa mới phục dụng viên kia Ngọc Nhi cho hắn đan dược có chút hòa hoãn. Mặc dù tạm thời hành động không có vấn đề, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một đầu băng lang, cái này coi như để hắn khó làm. Đầu này băng lang nhìn qua vô cùng hùng tráng. Mà lại băng lang toàn thân cao thấp lông tóc đều là băng thứ, nó sắc bén kia móng vuốt, thật dài răng nanh, nhìn qua cũng làm người ta không rét mà run. Lần này phiền toái a. Hạ Thiên thể nội đoàn kia hỏa vẫn là thiêu đốt lên. Thân thể của hắn năng lực hành động cũng đang dần dần khôi phục, thế nhưng là để hắn tay không tấc sắt đi đối phó đầu kia băng lang, cái này coi như có chút khó khăn. Hạ Thiên từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Chẳng lẽ đây chính là Ngọc Nhi cho ta chạy trốn bí kỹ? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Nếu như ngươi ở bên trong đụng phải băng lang loại này sinh vật hùng mạnh, băng lang chính diện nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, vậy liền chứng minh ngươi đã tiến vào nó menu bên trong, lúc này nhớ lấy không cần cúi đầu xoay người bại lộ yếu hại, nếu không nó ngộ nhận là ngươi là đang chờ đợi nó đi từng bước xâm chiếm, cũng không cần quay người chạy trốn, bởi vì băng lang tốc độ là phi thường nhanh, ngược lại sẽ cho đối phương xử lý lòng tin của ngươi. Lúc này ngươi hẳn là tận lực đứng thẳng thân thể, ánh mắt nghiêm túc mà tràn ngập nộ khí, giang hai tay ra, trong miệng hô to S, B băng lang, CMN mẹ nó, ngươi đến cắn ta a. Như vậy, bởi vì dạng này ngươi sẽ chết tương đối có tôn nghiêm. Làm Hạ Thiên xem hết trên tờ giấy kia chữ về sau, hắn đã triệt để bó tay rồi. N, D, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Thiên cắn răng, vọt thẳng lấy băng lang la lớn S, B băng lang, CMN mẹ nó, ngươi đến cắn ta a. Chạy ra. Hạ Thiên hô xong liền chạy ra. Cũng không quay đầu lại chạy. Ken két. Băng lang cũng là trong cùng một lúc truy kích. Ngươi đuổi ta làm gì a? Ngươi là băng lang, cũng không phải thật sói, ngươi cũng ăn không được ta a. Lại nói, ta thịt cũng không tốt ăn. Hạ Thiên vừa chạy vừa hô. Thế nhưng là băng lang nhưng không có đáp lại hắn, mà là nhanh chóng truy kích. Rất nhanh Hạ Thiên chạy tới một cái băng trụ tử vị trí, hắn trực tiếp núp ở băng trụ tử đằng sau. Hắn hiểu được, như thế chạy xuống đi, hắn là tuyệt đối không chạy nổi băng lang. Băng lang vòng qua băng trụ tử, muốn xung kích Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cũng là cùng băng lang lượn quanh. Băng lang đuổi, hắn ngay tại băng trụ tử nơi đó chuyển. Không quản băng lang tốc độ bao nhanh, nó cũng không thể tại xoay quanh thời điểm gia tốc. Đuổi ta a, to con, đuổi không kịp đi, tức chết ngươi. Hạ Thiên bên cạnh chạy chính ở chỗ này bên cạnh khí băng lang. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên động. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Oanh! Lại là một thanh âm vang lên động, lần này hắn ngẩng đầu nhìn lại. CMN! Ầm ầm! Đúng lúc này, cái kia băng trụ tử trực tiếp ngã xuống, lúc này cái này băng trụ tử bị băng lang trực tiếp đụng đổ. Lần này chạy không được, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp bắt lấy bị đụng nát một khối băng trụ, sau đó nhanh chóng hướng băng lang phóng đi. Như là đã chạy không được. Cái kia Hạ Thiên dứt khoát không chạy. Băng lang phản ứng nhanh vô cùng, móng của nó vỗ, Hạ Thiên trong tay băng trụ trực tiếp bị nó vỗ nát bấy. Siêu. Hạ Thiên tay trái cũng là bắt lấy một cái băng trụ hướng băng lang trên thân đâm tới. Hắn tiến công thủ pháp vô cùng bá đạo, một kích này tất trúng. Băng trụ đâm tới băng lang trên thân. Nhưng là băng lang không có bất kỳ cái gì tổn thương, tương phản băng trụ lại mình đứt mất. Mặc dù đồng dạng là băng, nhưng là hiển nhiên băng lang bản thể càng thêm cao cấp một chút, Hạ Thiên trong tay băng trụ hiển nhiên là càng thêm dễ dàng bị đối phương đập nát. Oanh! Băng lang một móng vuốt trực tiếp đập vào mặt băng phía trên. Toàn bộ mặt băng bị nó đánh ra tới một cái lỗ lớn. Siêu! Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh. Nhưng băng lang công kích cũng đồng dạng là vô cùng sắc bén. Hạ Thiên hai tay không ngừng đem băng thứ ném ra. Vừa rồi băng trụ nát về sau cho Hạ Thiên làm tới rất nhiều băng thứ, lúc này Hạ Thiên liền có thể lợi dụng những này băng thứ tiến hành phản kích. Nhưng là băng thứ thực sự là quá yếu đuối. Hạ Thiên băng thứ cho tới bây giờ đều không có gián đoạn. Mà lại hắn chỗ công kích điểm đều là một cái điểm, hắn muốn tiến hành nhược điểm đánh tan lợi dụng một cái điểm cho băng lang chế tạo tổn thương. Hắn tin tưởng, chỉ cần gắng sức, sắt mài thành kim. Tiểu học ngữ văn trên sách học tri thức trở thành Hạ Thiên trong lòng hy vọng cuối cùng. Lão tử cũng không tin đâm không phá ngươi. Hạ Thiên hai tay tốc độ tăng tốc, thân thể của hắn hiện tại đã khôi phục rất nhiều, gân cũng khôi phục không ít, vì lẽ đó hắn tốc độ xuất thủ vẫn là vô cùng kinh khủng. Băng lang phảng phất cũng phát hiện Hạ Thiên mục đích, thân thể của nó nhảy lên. Trực tiếp rơi vào những cái kia băng thứ phía trên. Ken két. Tất cả băng thứ tất cả đều bị nó dẫm nát bấy. CMN, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, thật là ta. Hạ Thiên thân thể vội vàng lui về phía sau, hắn cũng không muốn bị băng lang nhào trúng. Oanh. Băng lang còn cố ý đem dưới chân băng thứ tất cả đều dẫm nát. Nó đây là triệt để không cho Hạ Thiên cơ hội a. Rõ ràng lực công kích liền đã mạnh mẽ như vậy, hiện tại thế mà còn có trí tuệ, cái này khiến ta đánh như thế nào? Hạ Thiên tâm tình bây giờ là vô cùng buồn bực, đánh lại đánh không lại chạy không được. Đạp. Băng lang thân thể lóe lên, trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên, lần này nó toàn bộ thân thể phảng phất là biến thành hư ảnh, hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên. Nhanh. Quá nhanh, nhanh đến Hạ Thiên đã không có lui lại cùng cơ hội phản ứng. Hạ Thiên bị băng lang một cái trọng kích đánh bay ra ngoài. Hắn không dám có chút do dự, thân thể vội vàng trên mặt đất lăn một vòng, Trên mặt đất băng bị băng lang vỗ nát bấy. Mà lại băng lang cũng là nháy mắt lần nữa xuất kích, hiển nhiên nó cũng không muốn bỏ lỡ tốt như vậy tiến công cơ hội, vì lẽ đó dự định lợi dụng cơ hội này đem Hạ Thiên diệt sát. Đáng ghét, đã chạy không được, già như vậy tử liền cùng ngươi liều mạng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hạ Thiên thân thể cũng là nổ bắn ra ngoài. Tay trái của hắn xương ngón tay trực tiếp vạch hướng về phía băng lang. Phốc. Hắn xương ngón tay trực tiếp tính vào băng lang trong da. Đắc thủ, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Đúng lúc này, băng lang móng vuốt trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Thân thể của hắn rơi vào mặt băng phía trên, băng lang móng vuốt cũng là một lần nữa hướng phía dưới vỗ tới. Lần này ta thật phải chết sao? Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn không có né tránh năng lực. Hít hà zz hít. Đúng lúc này, một đạo bóng đen nổ bắn ra mà ra. Hết chương 3367. Chương 3368 quét ngang nơi cực hàn. Người đang ép tuy ô. Tiểu xà. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Băng lang móng vuốt chụp được. Tiểu xà trực tiếp lọt vào băng lang thân thể. Oanh. Một nháy mắt, toàn bộ băng lang thân thể trực tiếp nát. Miểu sát. Tiểu xà trực tiếp đem băng lang miểu sát, gọn gàng. Làm cho gọn gàng vào. Hạ Thiên tán dương. Hạ Thiên sở dĩ đánh không lại băng lang, đó là bởi vì Hạ Thiên hiện tại tổn thương không có tốt, hơn nữa còn là tại bị phong ấn trạng thái, nhưng là tiểu xà khác biệt, tiểu xà nhưng không có bị phong ấn. Nơi này băng lang mặc dù nhìn qua uy mãnh, nhưng là cùng thời kỳ toàn thịnh tiểu xà so sánh với, vẫn là kém rất xa. Mặc dù hắn không thể để cho tiểu xà trong giáp phùng ngục giam động thủ, nhưng là tại nơi cực hàn nhưng không có vấn đề. Ồ, Hạ Thiên để tay tại một viên băng tinh phía trên. Viên này băng tinh là theo băng lang thể nội tuôn ra tới. Hạ Thiên hai tay một nắm. Đồ tốt. Ưng ực. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem băng tinh ăn vào. Làm băng tinh sau khi ăn vào, thân thể vừa mới bắt đầu lạnh lẽo, sau đó trực tiếp bị thể nội đan dược trung hòa. Mà thương thế của hắn cũng là lần nữa khôi phục mấy phần. Đi. Tiểu xà, đi với ta giết băng lang. Hạ Thiên phát hiện, loại này băng tinh hiệu quả muốn so những cái kia nhỏ tuyết liên càng tốt hơn, vậy hắn còn tội gì ở nơi đó tìm kiếm nhỏ tuyết liên đâu, trực tiếp giết băng lang, sau đó đoạt băng tinh chẳng phải là càng tốt hơn. Hít hà zzz hít. Tiểu xà tại Hạ Thiên trên thân chuyển vài vòng. Rắn tính thuộc lạnh. Vì lẽ đó tiểu xà ở đây cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Siêu. Hạ Thiên cùng tiểu xà trực tiếp hướng về phía trước đi đến, mà lại lúc này tiểu xà thân thể biến lớn, trực tiếp để Hạ Thiên ngồi tại trên lưng của nó. Tình huống nghịch chuyển. Vừa mới bắt đầu là Hạ Thiên bị băng lang truy sát. Hiện tại là Hạ Thiên khắp nơi tìm kiếm băng lang. Tầng thứ 8 bên trong. Xem ra ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Linh Phong khinh thường nhìn thoáng qua trước mặt Ngọc Nhi. Ngươi có ý tứ gì? Ngọc Nhi nhướng mày. Đừng cho là ta không biết ngươi mở ra nơi cực hàn truyền tống trận, ngươi khẳng định là đi cho hắn đưa đan dược đi, thật sự là đáng tiếc. Linh Phong lắc đầu. Ta không có. Ngọc Nhi cũng không có thừa nhận. Có hay không chính ngươi rõ ràng, đáng tiếc ngươi cũng không phải là tầng thứ 8. Mặc dù ngươi biết bên trong có những cái kia cực hàn quái vật, nhưng là ngươi lại cũng không biết những cái kia cực hàn quái vật vì sao lại xuất hiện. Ngươi cho hắn đưa đi đan dược, khẳng định là hỏa thuộc tính, trợ giúp hắn ấm người tử, nhưng là chỉ cần hắn ăn vào ngươi cho đan dược, như vậy trong cơ thể hắn hộ tâm đan lực lượng liền sẽ bị toàn bộ diệt sát, không có hộ tâm đan lực lượng quấn quanh, như vậy hắn liền sẽ trở thành nơi cực hàn bên trong tất cả cực hàn quái vật mục tiêu công kích, trên người hắn lại phát ra nhân loại khí tức. Đây là những cái kia cực hàn quái vật nhất không cách nào dễ dàng tha thứ khí tức, đến lúc đó toàn bộ nơi cực hàn bên trong tất cả quái vật đều sẽ thẳng hướng hắn. Linh Phong thản nhiên nói. Cực hàn quái vật. Thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như là không có bị phong ấn trạng thái, cái kia còn dễ làm, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lực lượng thế nhưng là bị phong ấn a. Bên trong không phải chỉ có cực hàn băng lang sao? Ngọc Nhi không hiểu hỏi. Cực hàn băng lang kia chỉ bất quá là đê đẳng nhất gia hỏa mà thôi, chỉ mong hắn không cần hiếu kỳ, nếu như hắn bởi vì tò mò đi vào bên trong, vậy hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Linh Phong mặt không thay đổi nói. Hít hà zz hít. Nơi cực hàn bên trong. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh. Lúc này hắn đã bị cực hàn băng lang chỗ bao vây. Bọn chúng giống như biết ta ở đâu. Hạ Thiên ở chung quanh tra xét một chút, hết thảy có 10 đầu cực hàn băng lang tiểu xà, có lòng tin xử lý bọn chúng sao? Hít hà zz hít. Tiểu xà cao ngạo hơi ngẩng đầu. Tốt, vậy liền đi tiêu diệt bọn họ cho ta. Hạ Thiên nói xong, tiểu xà trong cùng một lúc xuất kích. Oanh oanh. Tiểu xà tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, 10 đầu cực hàn băng lang liền toàn bộ bị hắn giải quyết. Hạ Thiên lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quá mạnh. Tiểu xà thực sự là quá mạnh. ở đây không có bị phong ấn tiểu xà, có thể nói là vô cùng cường hãn, trước đó đem Hạ Thiên đuổi chết đi sống lại cực hàn băng lang, lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên, như thế nhẹ nhõm liền bị Hạ Thiên cho xử lý. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên. Hắn trực tiếp đem trên mặt đất 10 khối băng tinh tất cả đều nhặt lên. Sau đó ăn vào. Lần này ta rốt cục khôi phục 65 đả thương. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn rốt cục thấy được hy vọng. Tiểu xà, chúng ta tiếp tục. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng đi tới. Lúc này Hạ Thiên chỉ có thể nói là quá sướng rồi, có tiểu xà tại, hắn đã hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ nơi cực hàn. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên phát hiện tuyết liên ăn tuyết liên, phát hiện băng lang ăn băng tinh. Cứ như vậy không ngừng đi tới. Trước đó tuổi thọ chỉ còn lại 2 năm tả hữu, bất quá nuốt nhiều như vậy tuyết liên cùng băng tinh, tuổi thọ của ta giống như có chỗ tăng trưởng, hiện tại hẳn là còn có không đến 3 năm tuổi thọ đi, xem ra cần phải nhiều tìm kiếm một chút tuyết liên. Hạ Thiên thật vất vả tìm tới gia tăng tuổi thọ đồ vật, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Mặc dù lần trước hắn không rõ mình vì cái gì không có bị Vương Bảo giết chết. Nhưng là sau khi tỉnh lại, tuổi thọ của hắn nhưng cũng không có gia tăng quá nhiều a. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Một người một rắn cứ như vậy tại nơi cực hàn bên trong xuyên qua. Tốc độ nhanh vô cùng. Bên trên, cho ta Hạ Thiên là thấy cái gì liền làm cái đó. Ngay tại giảng, hắn cùng tiểu xà không ngừng đi tới. A, đây là băng hổ. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Băng hổ. Đầu này băng hổ cái đầu phi thường lớn, xem xét đi lên cũng không biết so băng lang mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tiểu xà, có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Hít hà zz hít. Tiểu xà hiển nhiên là có chút không cao hứng, sau đó nó vọt thẳng ra ngoài. Oanh. Băng hổ cũng là nháy mắt xuất kích. Hít hà zz hít. Tiểu xà thân thể thế mà nháy mắt tại không trung Nazi, trực tiếp né tránh băng hổ công kích. Cùng lúc đó, thân thể của nó trực tiếp theo băng hổ dưới thân thể phương xuyên qua. Ầm ầm. Nát. Cường đại băng hổ cũng là bị nó nháy mắt miểu sát. Tốt tiểu xà, Hạ Thiên tán dương. Ken két. Ken két. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được tình huống chung quanh không đúng. Cùng lúc đó một cỗ lớn vô cùng hương khí đập vào mặt. Cực hàn băng liên. Mà lại cùng trước đó cực hàn băng liên tuyệt đối không cùng đẳng cấp tồn tại. Hạ Thiên nhặt lên băng thân hổ bên trên khối kia băng tinh sau đó nói ra tiểu xà, chúng ta tiến lên. Tiểu xà cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một mảnh xinh đẹp cung điện khổng lồ. Phía trên tòa cung điện này lúc này đang có một cái cự đại cực hàn băng liên, mà cái cung điện này phía dưới cũng là tồn tại đủ loại cực hàn quái vật, số lượng cộng lại trọn vẹn hơn ngàn con. Vạn niên tuyết liên. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, nếu như hắn có thể thảm ăn vào cái này vạn niên tuyết liên, như vậy thương thế của hắn khẳng định có thể hoàn toàn khôi phục. Hết chương 3368. Chương 3369 ra nơi cực hàn. Người đang ép tuy ô. Tiểu xà, ta đi đoạt tuyết liên, người yểm hộ ta. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn không nghĩ tới mình ở đây ngày thứ tư lại có thể đụng phải cực hàn vạn niên tuyết liên. Loại này vạn niên tuyết liên hiệu quả mạnh phi thường, muốn so phổ thông vạn niên tuyết liên hiệu quả tốt càng nhiều. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình ăn vào. Như vậy chẳng những tổn thương tất cả đều sẽ tốt, mà lại tuổi thọ của hắn cũng tuyệt đối sẽ gia tăng, đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt ha, hắn không muốn bỏ qua. Hít hà zz hít. Tiểu xà phảng phất là đang nói bao trên người ta. Ken két. Chung quanh hơn ngàn con cực hàn quái vật cũng tất cả đều đứng lên, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu xà, chúng ta lên. Hạ Thiên la lớn. Xong. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Hít hà zz hít. Tiểu xà cũng là tại Hạ Thiên bên người thủ hộ giả. Oanh. Xung quanh hơn ngàn con cực hàn quái vật cũng là trong cùng một lúc xông về Hạ Thiên. Ken két. trên mặt đất truyền đến to lớn vang động. Trước đó một đầu cực hàn băng lang liền đã không phải Hạ Thiên có khả năng đối kháng, lúc này nơi này cực hàn băng lang số lượng đạt tới 300-400 đầu, còn lại những cái kia muốn so cực hàn băng lang càng thêm khủng bố, thực lực cường đại. Hạ Thiên minh bạch, nếu để cho mình đi đối kháng những vật này, kia là tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng là hắn tin tưởng tiểu xa sẽ giúp hắn thủ hộ hắn. Phần này tín nhiệm là siêu việt hết thảy. Lúc này xung quanh không quản có dạng gì địch nhân, Hạ Thiên cũng sẽ không đi xem. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Cực hàn vạn niên tuyết liên. Cỏ. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó tay trái của hắn xương ngón tay trực tiếp nhập vào băng trụ bên trong. Lúc này cực hàn vạn niên tuyết liên ngay tại hắn phía trên, hắn muốn leo đi lên, đem cực hàn vạn niên tuyết liên nắm bắt tới tay. Oanh. Chung quanh cực hàn quái vật cũng tất cả đều lao đến. Tốc độ của bọn nó thật nhanh. Hít hà zz hít. Tiểu xà nháy mắt xuất kích. Phàm là dám tới gần Hạ Thiên cực hàn quái vật, tất cả đều bị hắn trực tiếp diệt sát. Cạch. Hạ Thiên xương ngón tay nhanh chóng hướng lên cắm ra. Đây là băng trụ, muốn leo lên trên cơ hồ là không thể nào, vì lẽ đó hắn lợi dụng mình xương ngón tay cắm vào băng trụ bên trong. Sau đó đem thân thể kéo lên, nhanh chóng đến đầu rút ra xương ngón tay, cắm ở phía trên, có thể nói nếu như không phải Hạ Thiên, người khác khẳng định làm không được, bởi vì chỉ cần rút ra xương ngón tay, như vậy thân thể liền sẽ nhận ảnh hưởng của trọng lực, trực tiếp hạ xuống. Thế nhưng là Hạ Thiên thân thể không có chút nào hạ xuống ý tứ. Bởi vì hắn lúc này dựa vào là tốc độ xuất thủ, hắn tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, nhanh hơn hạ xuống tốc độ. Như vậy hắn liền có thể tăng lên, mặc dù cái tốc độ này cũng không nhanh, nhưng quả thật là đang lên cao. Cái này đã đầy đủ. Tới gần chỉ cần ta leo đến đỉnh chóp, như vậy cực hàn vạn niên tuyết liên chính là của ta. Hạ Thiên lúc này lớn nhất ý nghĩ chính là thu hoạch được cực hàn vạn niên tuyết liên, chỉ cần hắn có thể thu hoạch được cực hàn vạn niên tuyết liên, như vậy thương thế của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục, đồng thời tuổi thọ đạt được gia tăng. Oanh! Tiểu xà công kích càng ngày càng sắc bén. Siêu. Tiểu xà phảng phất là tại Hạ Thiên xung quanh tạo thành một cái cự đại lưới phòng hộ, vô luận là bất kỳ hàn băng quái thú chỉ cần tới gần Hạ Thiên, vậy liền sẽ bị tiểu xà đánh tan. Tốt, tiểu xà, Hạ Thiên tán dương. Lúc này hắn còn đang không ngừng leo lên phía trên. Hít hà zz hít. Bị Hạ Thiên tán thưởng, tiểu xà cũng là vô cùng hưng phấn. Càng đánh càng hăng, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ầm ầm. Tiểu xà nhanh chóng đem những cái kia cực hàn quái thú xung phong. Không thể không nói, hiện tại tiểu xà thực lực đã là vô cùng kinh khủng. Kỳ thật, Hạ Thiên cùng tiểu xà đều đang yên lặng trưởng thành, bọn hắn tốc độ phát triển nhanh vô cùng, trước kia bọn hắn vẫn là tại trung tam giới hạng chót, nhưng là hiện tại bọn hắn đã trở thành trung tam giới đỉnh phong nhất một nhóm tồn tại. Những này cực hàn quái thú thực lực không có chút nào yếu, liền xem như đối mặt cửu đỉnh cao thủ, bọn chúng cũng hoàn toàn có thể một trận chiến, bởi vì bọn chúng lực phòng ngự phi thường cường hãn, thế nhưng là tại tiểu xà trước mặt, bọn chúng lại không đáng chú ý. Cạch. Đúng lúc này, mặt đất khối băng bắt đầu cái khe. Cạch. Một cái to con xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ta dựa vào, như thế to con. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn cái kia ngay tại đi về phía này ra hỏa tiểu xà, cẩn thận một chút. Hít hà zz hít. Tiểu xà phảng phất là đang nói bao trên người ta. Ken két. Hạ Thiên không ngừng leo lên trên đi. Tiểu xà thân thể nháy mắt biến lớn, sau đó nó trực tiếp đem Hạ Thiên kéo lên, kéo tới cực hàn vạn niên tuyết liên phía trên. Đa tạ. Cái này có thể bớt đi Hạ Thiên không ít phiền phức. Nhìn thấy Hạ Thiên đổ cực hàn vạn niên tuyết liên trước mặt thời điểm, chung quanh những cái kia cực hàn các quái thú liền phát điên đồng dạng, hoàn toàn không muốn sống đồng dạng xông về trước. Cái kia to con cũng là vọt lên. Cái này to con cao 10 mét, thân thể vô cùng khổng lồ. Lúc này nó nhảy lên, vọt thẳng hướng về phía tiểu xà. Hít hà zz hít. Tiểu xà vẫy đuôi một cái, trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài. Ken két. thân thể của nó cũng xuất hiện vết thương. Đây chính là tiểu xà thực lực. Như vậy một cái to con cứ như vậy dễ dàng bị tiểu xà rút ra một vết nứt. Lúc này Hạ Thiên cũng đã đi tới cực hàn vạn niên tuyết liên trước mặt. Ha! Hai tay của hắn dùng sức vịn lại, cực hàn vạn niên tuyết liên trực tiếp bị hắn nhổ xuống. Tại cực hàn vạn niên tuyết liên bị rút ra một khắc này. Ầm ầm. Xung quanh tất cả cực hàn quái thú tất cả đều nát. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, những cái kia cực hàn quái thú đều là cái này cực hàn vạn niên tuyết liên huyễn hóa ra tới thủ hộ giả. Lúc này Hạ Thiên đem cực hàn vạn niên tuyết liên rút ra, vì lẽ đó bọn chúng cũng liền biến mất. Hít hà zz hít. Tiểu xà bay thẳng trên thân tới. Vất vả ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy tiểu xà trên thân cũng có rất nhiều chỗ đông thương, đây đều là mới vừa rồi cùng những cái kia cực hàn quái thú đối chiến kết quả. Hít hà zz hít. Tiểu xà vây quanh Hạ Thiên quay vòng lên. Như thế lớn một cái cực hàn vạn niên tuyết liên muốn ăn hết cũng phế chút khí lực a. Hạ Thiên nhìn một chút, sau đó trực tiếp động khẩu, hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn đã sớm đối cái này cực hàn vạn niên tuyết liên có rất lớn trùng kình. Vào miệng tan đi. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đem toàn bộ cực hàn vạn niên tuyết liên ăn vào. Sau đó một cỗ cường đại hàn khí trực tiếp xâm nhập Hạ Thiên thể nội. Hạ Thiên thể nội hỏa nguyên tố đan dược cũng là quân lính tan rã, không cách nào trung hòa. Nguy rồi. Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Ngao. Đúng lúc này, tiểu xà đột nhiên há miệng, trực tiếp đem Hạ Thiên nuốt xuống. 4 ngày. 4 ngày thời gian trôi qua. Lúc này nơi cực hàn bên ngoài đứng rất nhiều người, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng chết có bao nhiêu thảm. Bọn hắn minh bạch, không quản Hạ Thiên sống hay chết, vẫn là bị phân thây, chỉ cần hắn ở bên trong, như vậy mở ra truyền tống trận một khắc này, hắn liền sẽ bị truyền tống đi ra. Bắt đầu, Linh Phong mặt không thay đổi nói. Sau đó nàng trực tiếp mở ra truyền tống trận. 3. Một đạo quang mang hiện lên. Khối băng. Hoàn toàn bị đông thành khối băng Hạ Thiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hết chương 3369. Chương 3370 Hạ Thiên lửa giận. Người đang ép tuy ô. Quả nhiên vẫn là chết rồi. Xung quanh những người kia nhẹ gật đầu. Ai Linh Phong thở dài một hơi, nàng trước đó còn đang suy nghĩ sẽ có hay không có cái gì kỳ tích xuất hiện, nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là không có. Thế mà kết băng, Ngọc Nhi cau mày. Ken két. Đúng lúc này, khối băng đột nhiên vỡ ra. Oanh! Hạ Thiên hai mắt nháy mắt mở ra. Xoạt! Xung quanh lập tức sôi trào lên. Không chết! Hạ Thiên thế mà không chết. Đây cũng quá kinh khủng đi, phải biết, hắn nhưng là ở bên trong chờ đợi 4 ngày. Bình thường có người bị giam bên trong 1 giờ đều cho rằng mình sắp phải chết, thế nhưng là hắn thế mà trọn vẹn ở bên trong chờ đợi 4 ngày còn chưa có chết. Lạnh Hạ Thiên toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Quá tốt rồi, Ngọc Nhi trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thế mà không chết, Linh Phong cũng là sững sờ. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều mộng. Hô! Hạ Thiên phun ra một ngụm hàn khí, cái này miệng hàn khí đem chung quanh mặt đất đều đông lại. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn thậm chí không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Đừng nói chuyện, ăn hết. Ngọc Nhi trực tiếp ném vào Hạ Thiên miệng bên trong một viên đan dược. Ưng ực. Đan dược hạ độc. Một cỗ nhu hòa nhiệt lượng bắt đầu khuếch tán. Loại này nhiệt lượng vô cùng nhu, mà lại từng chút thẩm thấu. Hiện tại Hạ Thiên thể nội lạnh tính quá lớn, nếu như trực tiếp sử dụng nhiệt độ cao đo đan dược. Như vậy một lạnh một nóng sẽ để cho Hạ Thiên nội tạng trực tiếp bạo tạc, vì lẽ đó Ngọc Nhi cho hắn dùng cũng không phải là mang theo hỏa thuộc tính đan dược, mà là lạnh thuộc tính, chỉ bất quá loại này lạnh thuộc tính không có Hạ Thiên thể nội lạnh thuộc tính cường đại, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể cảm giác được một tia ấm áp. Loại này ấm áp là đối so tính. Không cho phép lại cắm tay tầng thứ 8 sự tình, Linh Phong cảnh cáo nói. Tại nơi cực hàn chờ đợi 4 ngày không chết, loại chuyện này nhất định phải để phía trên biết, vì lẽ đó hắn không thể chết. Ngọc Nhi hết sức nghiêm túc nói, hiện tại đã Linh Phong đã biết Hạ Thiên là nàng người, cái kia nàng dứt khoát trực tiếp ở trước mặt giữ gìn tốt. Hừ, Linh Phong hừ lạnh một tiếng. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này đến xem náo nhiệt không ít người, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy miệng rộng ba người bọn hắn, bình thường đến nói, không quản hắn sống hay chết, miệng rộng ba người bọn hắn đều hẳn là đến đón mình mới đúng a. Ta mấy cái kia huynh đệ đâu? Hạ Thiên nuốt vào một luồng lương khí. Không có người đáp lời. Hạ Thiên trực tiếp nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Linh Phong trực tiếp hô. Hạ Thiên không để ý đến nàng. Siêu. Linh Phong trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt ta để ngươi dừng lại. Ta đã dùng qua hình. Hạ Thiên thanh âm phi thường lạnh, hắn lạnh là thật lạnh, người chung quanh thậm chí có thể cảm ứng được một trận thấu xương lạnh. Ngươi là dùng qua hình, nhưng là ngươi cũng nhất định phải tuân thủ ta chỗ này quy củ, hiện tại ngươi cần phải đi ta nơi đó ghi chép một chút tình huống. Linh Phong nói. Ta muốn về trước đi xem ta huynh đệ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi về phía trước, nếu như Linh Phong không để cho mở, như vậy hắn liền sẽ đâm vào Linh Phong trên thân. Linh Phong dù sao cũng là thân nữ nhi, tự nhiên là không thể cùng Hạ Thiên chạm vào nhau. Cho nên nàng tránh ra. Mặc dù nàng ở đây quyền lợi rất lớn, nhưng nàng cũng không thể vô duyên vô cớ liền ra tay với Hạ Thiên A. Đặc biệt là Hạ Thiên vừa mới bị tù hoàn tất, nếu như nàng còn tiếp tục động thủ, cái kia chỉ sợ cũng chuyện lớn, người khác sẽ cho rằng nàng đây là cùng Hạ Thiên có mâu thuẫn, muốn chơi chết Hạ Thiên A. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Xong, lần này là muốn xảy ra chuyện, Linh Phong nhướng mày. Thế nào? Ngọc Nhi tiến lên đây hỏi. Hắn cùng hắn mấy cái kia huynh đệ quan hệ phi thường tốt, hắn mấy cái kia huynh đệ bởi vì có người mắng hắn. Liền cùng những người kia đánh lên, mặc dù về sau bảo vệ mạng, nhưng là tình huống không tốt đẹp gì, đến bây giờ mấy người còn không cách nào xuống giường. Linh Phong giải thích nói, lúc này nàng cũng lười đi cùng Ngọc Nhi đấu võ mồm. Cái kia còn thất thần làm gì, theo sau a, bằng không lấy tính tình của hắn khẳng định giết người a. Ngọc Nhi vội vàng nói. Linh Phong vung tay lên, phía sau hộ vệ đội tất cả đều theo sau. Hạ Thiên theo vừa rồi Linh Phong cử động bên trên liền đã đoán được một chút, hắn hiểu được, miệng rộng ba người rất có thể là xảy ra chuyện. Két két. Hắn đẩy ra phòng giam môn. Thẻ nô xấu heo nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hai người bọn họ thế nào? Hạ Thiên hỏi. Miệng rộng là mới vừa ngủ, thần nhãn vẫn còn đang hôn mê. Xấu heo giải thích nói. Ai làm Hạ Thiên thanh âm rất lạnh. Được rồi, người có thể trở về liền tốt. Xấu heo cảm giác Hạ Thiên có thể trở về, đây đối với bọn hắn đến nói cũng đã là tin tức tốt, vì lẽ đó hắn cũng không quan tâm báo thủ vấn đề, mà lại hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên bởi vì bọn hắn bị thương nữa. Chờ ta. Hạ Thiên không tiếp tục hỏi, hắn hiểu được, xấu heo khẳng định là không hy vọng hắn đi báo thù. Bất quá hắn tự nhiên có biện pháp báo thù. Thẻ nô, đừng đi, xấu heo vội vàng hô. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn đi ra phòng giam thời điểm, Linh Phong đám người đã ngăn ở bên ngoài. Ngươi muốn làm gì đi? Linh Phong trực tiếp hỏi. Đi nước tiểu, nước tiểu, ngươi muốn đi theo sao? Hạ Thiên nhìn về phía Linh Phong hỏi. Ngươi cũng là không được đi, Linh Phong nói. Ta thế nào vì cái gì cũng là không được đi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta nói cái kia đều không được đi. Vậy liền cái kia đều không được đi. Linh Phong thái độ kiên quyết nói. Ta muốn ăn cơm, ngươi cũng phải ngăn đón sao? Chẳng lẽ ngươi là thật muốn chơi chết ta? Ta ở bên trong chờ đợi 4 ngày, một miếng cơm không ăn, hiện tại thể năng đã sớm tiêu hao sạch, hiện tại ta muốn ăn cơm, có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Ách, Linh Phong lập tức sững sờ. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Linh Phong cùng những hộ vệ kia đội người cũng đều đi theo Hạ Thiên. Bọn hắn phảng phất như là bảo tiêu đồng dạng. Loại tình huống này tại tầng thứ 8 còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hộ vệ đội thế mà làm bảo tiêu. Linh Phong cũng là lần thứ nhất bắt người không có cách, nếu như Hạ Thiên không phải mới vừa ở bên trong chờ đợi 4 ngày, cái kia nàng đã sớm thu thập Hạ Thiên. Nàng phát hiện mình những thủ đoạn kia mặc dù có thể để người khác sợ hãi, thế nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn chính là một cái lưu manh, cái gì còn không sợ, thậm chí có một loại cùng lắm thì ngươi lại quan ta mấy ngày khí thế. Đi tới tiệm cơm về sau, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu ăn. Lần này hắn ăn rất nhiều. Cái này 4 ngày tiêu hao cũng không ít, hắn đây là muốn duy nhất một lần tất cả đều bù lại. Nhìn thấy Hạ Thiên lượng cơm ăn, Linh Phong cũng là không nhịn được chừng hắn hai mắt. Hạ Thiên sau khi ăn xong cũng là đứng dậy. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhanh, nhanh vô cùng. Hắn một quyền trực tiếp đánh vào đang dùng cơm một người trên mặt ngươi vừa rồi cười thật vui vẻ a, nói, ai đã thương huynh đệ của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.